Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, Bắc Thương Thiên Vương. Ngày thứ hai, đi vào nhanh một chút, tất cả nhanh lên một chút, mỗi cá nhân 15 phút, hai cái nhà tù vì một tổ, đều cho ta nhanh nhẹn một điểm. Sáng sớm 5 giờ, ngục giam rời giường hào liền thổi lên. Tựa như đuổi con vịt đồng dạng, phạm nhân bị xua đuổi lấy đi hướng phòng tắm. Vương Húc cầm răng vạc cùng khăn mặt, đi theo Trúc Lực Vương bên người. Buồn bã ỉu xìu đánh lấy A Cát, nơi bọn họ đi qua. Rất nhiều phạm nhân đều tại chỉ trò, nhỏ giọng nghị luận, cái này cá nhân liền là Trúc Lực Vương. Đêm qua tiến đến, cùng ngày liền đem mình lão đại đưa vào bệnh viện. Là cái nhân vật hung ác. Cái gì nhân vật hung ác? Hắn vẫn là tự cầu phúc đi. Bắc Thiên Vương Hải Ca nặng nhất quy củ. Dạng này không có quy củ người mới. Ta cược hắn sống bất quá 3 ngày. Xuyệt, không phải mãnh long không qua sông. Cái này tiểu tử dám ra tay trêu chọc. Khẳng định là có ỷ vào. Vẫn là nhìn lại đi. Tại đám người nghị luận bên trong. Vương Húc cùng Trúc Lực Vương đi vào phòng tắm. Phòng tắm không lớn, chỉ đủ 2 cái nhà tù cùng một chỗ sử dụng. Những người khác còn muốn ở bên ngoài xếp hàng. Vương Húc cùng Trúc Lực Vương chỗ chính là số 2 nhà tù. Số 1 số 2 nhà tù vì một tổ. Buổi sáng dùng chung một cái phòng tắm. Tiểu tử, ngươi chính là Trúc Lực Vương. Đem chó Hùng đưa vào bệnh viện cái kia. Hai người chính đánh răng rửa mặt lúc, sau lưng đi tới một cái người thanh niên. Cái này cá nhân hiển nhiên rất có mặt mũi, nhìn thấy hắn tới về sau. Nguyên bản tại Vương Húc bên cạnh hai người rửa mặt người. Tựa như tránh né ôn dịch đồng dạng chạy ra, rất nhanh lộ ra một mảnh đất trống. Đối với cái này, người thanh niên tập mãi thành thói quen, bên người mang theo 2 cái tiểu đệ. Ghé vào Trúc Lực Vương bên người bắt đầu rửa tay, nói nhỏ, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi mèo rừng, số 1 nhà tù lão đại, cậu Hùng kia cá nhân ta khó chịu hắn rất lâu, lần này ngươi làm cho gọn gàng vào. Trúc Lực Vương không có nói chuyện, chưa bao giờ nghe đánh răng, mèo rừng nhìn Trúc Lực Vương một chút, cầm lấy khoác lên vòi nước bên trên. Một tên tù phạm lưu lại khăn mặt bắt đầu lau mặt. Nói khẽ, tiểu tử, chuyện của ngươi, Hải Ca đã biết, ta rất thưởng thức ngươi. Ngươi tướng số 2 nhà tù bột giặt sinh ý nhường cho ta. Ta có thể thay ngươi hướng Hải Ca cầu tình, tranh thủ để ngươi ngồi lên cầu Hùng vị trí. Ngươi có nguyện ý hay không? Nghe được bột giặt cái từ này, Trúc Lực Vương đánh răng động tác dừng lại. Ngẩng đầu hướng về mèo rừng nhìn lại, đáng tiếc, không đợi Trúc Lực Vương mở miệng, một cái hơn 50 tuổi, mang theo kính mắt phạm nhân liền chạy đi lên, mở miệng nói, mèo rừng ca, ta là lão mã a, đầu này khăn mặt là của ta, ngươi có thể hay không đem nó trả lại cho ta, trả lại cho ngươi, mèo rừng mắt nhìn tiểu lão đầu, mang trên mặt hí ngược mỉm cười. Một giây sau, đi theo mèo rừng sau lưng tiểu đệ liền xuất thủ. Hai người tướng lão mã bả vai một chảo, liền mất dấu rác rưởi đồng dạng, hung hăng hướng về phía trên tường ném đi. Trúc Lực Vương thấy cảnh này, tay phải bỗng nhiên một nắm, tướng bọt kem đánh răng nôn trên mặt đất, mở miệng nói, ngươi cũng làm bột giặt sinh ý. Đương nhiên, chúng ta những này trong phòng giam lão đại, có một cái tính một cái, không làm năng có mấy cái. Mèo rừng vừa nói, một bên hướng về lão mã đi đến, mở miệng nói, lão mã, nghe nói ngươi xin tạm tha rồi. Đúng vậy a, mèo rừng ca, lão mã bị ném ở trên tường, đâm đến mặt mũi bầm dập, bụng mặt yếu ớt hồi đáp. Bình thường người nhìn thấy lão mã dáng vẻ, còn có thể cảm thấy lão gia hỏa này đáng thương. Tha hắn một lần còn chưa tính. Mèo rừng cũng không phải bình thường người. Đem trên tay khăn mặt vứt trên mặt đất. âm thanh lạnh lùng nói, lão Mã, ta thế nhưng là ngươi lão đại, ngươi xin tạm tha đều không nói với ta, ngươi còn muốn ra ngoài. Mèo rừng ca, ta sai rồi, ngươi tha ta lần này đi. Lão Mã là số một nhà tù người, biết rõ mèo rừng tâm ngoan thủ lạt, quỳ trên mặt đất cuống quýt dập đầu. Mèo rừng mang trên mặt cười lạnh, từ trong túi móc ra răng của mình soát, cười gằn nói, sai liền muốn bị phạt, ngươi đã trong mắt không có ta, còn muốn cái này trong mắt có làm được cái gì? Đủ rồi, mèo rừng vừa đem bàn chải đánh răng đâm ra đi, cổ tay liền bị một đôi đại thủ bắt lấy, bắt hắn lại người là Trúc Lực Vương. Hắn trong ánh mắt mang theo lãnh sắc, hỏi, ngươi biết không biết ta thống hận nhất cái gì? Cái gì? Mèo rừng theo bản năng mở miệng, sau đó liền cảm giác cổ tay buông lỏng, trong tay bàn chải đánh răng không thấy, dương mắt nhìn lại, đập vào mắt là Trúc Lực Vương giơ bàn chải đánh răng. Chợt quát lên, ta ghét nhất người khác buôn lậu thuốc phiện, còn có khi dễ kẻ yếu. Phốp phốp, một đầu bị vót nhọn bàn chải đánh răng, theo kỳ quái tiếng vang, hung hăng đâm vào mèo rừng hốc mắt, mèo rừng lên tiếng kêu to, gắt gao che lấy mắt phải của mình, sợ hãi hô, con mắt của ta, con mắt của ta, đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết, đưa tới trong phòng tắm một mảnh xôn xao, nhốt tại hoàng hoa trong ngục giam người, có thể nói không có một cái là người tốt, bọn hắn đều là có tội tội nhân, nhưng tội nhân cũng là người. Nhìn thấy Trúc Lực Vương cầm nhuốm máu bàn chải đánh răng, lại nhìn thấy mèo rừng che mắt tiếng kêu rên liên hồi, tất cả mọi người không rét mà run. Ta dựa vào, cái này cũng quá mãnh liệt đi, người mới đem mèo rừng con mắt chọc mù. Đây không phải mãnh, đây là hổ a, hôm qua đánh gãy số 2 nhà tù lão đại chân, hôm nay chọc mù số 1 nhà tù lão đại con mắt. Người mới này không phải là tên điên à? Rất có thể, ta trước kia gặp qua một người điên. Bình thường hào hào, một phát bệnh lại hổ lại biêu. Tựa như hắn dạng này à? Trúc Lực Vương triệt để nổi danh. Chẳng những số 2 nhà tù người sợ hắn, liền ngay cả số 1 nhà tù người cũng tại sợ hãi. Biến hóa rõ ràng nhất chính là, mèo rừng hai cái tiểu đệ vừa định cho lão đại báo thù. Đối đầu Trúc Lực Vương ánh mắt liền mềm nhũn, đề không nổi một điểm dũng khí tới. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì như thế nhao nhao? Canh giữ ở phía ngoài giám ngục, dẫn theo gậy cảnh sát vọt vào, một chút liền thấy được trên mặt đất lăn lộn mèo rừng. Còn có cầm bàn chải đánh răng Trúc Lực Vương, quát hỏi, có phải là ngươi làm hay không? Là ta. Trúc Lực Vương vứt bỏ trong tay bàn chải đánh răng. Hắn không có đi rảo biện, bởi vì hắn khinh thường đi làm như vậy. Nhìn thấy Trúc Lực Vương mở miệng thừa nhận, giám ngục tranh thủ thời gian cầm lấy bộ đàm. Hô, kêu gọi tổng đài, Bắc Thương có phạm nhân ẩu đả. Một tên phạm nhân con mắt bị đâm đả thương. Lập tức phái chữa bệnh tiểu đội tới, hướng lên phát ra báo cáo về sau. Mấy tên giám ngục vây quanh Trúc Lực Vương, nhao nhao hồ uống vào, ôm đầu ngồi xuống, nhanh lên ôm đầu ngồi xuống. Trúc Lực Vương hai tay đặt ở trên đầu, chậm rãi ngồi xổm xuống. Giám ngục tranh thủ thời gian lấy còng ra, khảo tại Lực Vương trên tay, mang lấy hắn đi ra ngoài. Nghiêu bước, Lực Vương ngươi có gan, Lực Vương vạn tuế, chỉ cần ngươi trở về, chúng ta nhận ngươi làm lão đại. Lực Vương đừng sợ, chúng ta ủng hộ ngươi. Mọi người bên người liền thiếu ngươi dạng này huyết tính hán tử. Chung quanh phạm nhân nhao nhao reo hò, mặc kệ là trước kia Hùng Ca, vẫn là hiện tại Mèo Rừng, đều là ức hiếp bọn hắn bá chủ. Trúc Lực Vương hai lần xuất thủ, thiêu phiên hai vị nhà tù lão đại, để tất cả mọi người nhảy cẫng hoan hô lên. Chỉ có số ít thông minh nhân tài biết, chuyện này xa xa không có đến lúc kết thúc. Là ai dám ở trên địa bàn của ta nháo sự, không đem ta Bắc Thương Thiên Vương đặt ở trong mắt. Rít lên một tiếng truyền đến, tất cả tiếng hoan hô đều yên lặng mà dừng. Mấy trăm người tĩnh lá rụng có âm thanh. Vương Húc tại bên cạnh cái ao thấu rơi nước bọt, nhìn xem một vị thân cao 1m8 trở lên, bắp thịt toàn thân dữ tợn cự hán đi đến. Thiên Vương, đối đầu cự hán ánh mắt, tất cả mọi người cúi đầu. Cự hán đảo mắt một tuần, nhìn thấy Vương Húc lúc ánh mắt khẽ híp một cái, ồm ồm nói ra, ngoại trừ đánh răng cái kia, những người khác ra ngoài, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.